Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09. Chương 9, 9 buổi chiều thời điểm, Phùng Thị mang theo A Lê một đạo đi thành Tây Tiểu Hà Biên. Nơi đó có một mảnh xanh tươi tốt liễu rừng cây. Đã là 2 tháng để thảo dài oanh phi thời tiết, trong sông thủy cũng khai hóa. Bất chợt có điều màu đen ngư nhi dương miệng nhảy ra đến. Bắn tung tóe A Lê mãn váy thủy. Phùng Thị cười xem nàng vội vàng phủi váy bộ dáng. Nói, chờ thiên đầu lại ấm áp chút. Liền liền tới nơi này lao hai con cá. Về nhà đôn ăn, này trong sông cá trích tối tiên. Thịt nộn nhập khẩu tức hóa. Trang bị bạch cải củ tốt nhất. Lại bổ thân, A Lê nâng mặt nói. Đậu hủ cũng tốt ăn. Phùng Thị cười đến càng khai. Ngày xuân vừa đâm chồi cành liễu cực kỳ mềm mại, mặt trên còn chỉ có nộn nộn nha tiêm, cành thượng phúc một tầng mượt mà ra, xa xem đẹp mắt tươi xanh. Theo dưới tàng cây đi qua, chóp mũi dưới đều doanh đầy bùn cùng thảo diệp vị nhân. Phùng Thị ở A Lê phía trước, cầm trong tay dao chặt, giáo nàng phải như thế nào đi khảm. Đầu đao muốn tuyên ở chi thượng tối lân cận thân cây địa phương. Thủ đoạn đi xuống đốn một chút, bổ ra một đạo tiểu khâu nhi, lại đem đao khảm đi vào. Tả hã lắc lắc, cái kia khoảng cách liền thành lớn. Lúc này liền là có thể lấy tay đi xà, cũng sẽ không phí bao lớn lực. A Lê khí lực so với Phùng Thị nhỏ đi nhiều. Việc này nói xong đơn giản, nhưng thực làm đứng lên. Không chặt bỏ mấy chi liền liền thiếu mệt mỏi. Phùng Thị biết nàng so với người khác thể yếu đi chút. Lại thấy nàng trên chóp mũi chảy dòng dòng hãn. Liền cười khoát tay nói. Ngươi chớ để làm. Đến một bên nghỉ ngơi đi. Làm chậm không nói. Còn muốn phương ta lộ. A Lê có chút ngượng ngùng. Nắm túm một cái liễu chi nói. A ma. Ta còn có thể lại kiên trì nhiều một hồi. Phùng Thị thôi nàng bả vai đi phía trước tặng đưa. Nói, ta này không cần phải ngươi. Ngươi liền lưng ngươi tiểu lâu đến bên kia đi ngồi. Chúng ta còn có thể sớm về nhà chút. Gặp nàng như vậy nói. A Lê cũng không lại ảo. Thuận theo ôm lấy thượng trúc lâu đi đến đi qua một bên. Mắt nhìn chằm chằm Phùng Thị phương hướng. Xem nếu là cành liễu tích hơn. Liền vui vẻ chạy tới nhặt lên đến. Quy hợp quy tắc chỉnh ở trong sọt liệt hào. A Lê tọa địa phương là một gốc cây trăm năm cây đa. Rễ cây mạnh mẽ uốn lượn xông ra mặt đất. Tuy chỉ là sơ phát chồi, nhưng ngửa đầu xem chi hành rậm rạp, cũng có thể ngăn trở đại phiến ánh nắng. Nàng đoan chính ngồi, tinh thần đầu bản vẫn là no đủ. Nhưng gió nhẹ từ từ, thật sự thôi nhân buồn ngủ. Không nhiều hội liền liền sau này dựa vào đà khởi chuân. Này vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu. Lại tỉnh lại khi Phùng Thị đã làm hoàn việc. Chính ôm nhất tùng cành hướng nàng bên này đi. A Lê, nha, một tiếng. Biết chính mình tham ngủ lầm xong việc. Chống liền đã nghĩ đứng dậy. Vừa đứng lên, lại nghe, bùm, một chút. Có cái gì vậy theo trong lòng nàng rơi xuống thượng. A Lê cúi đầu, gặp nơi đó nhưng lại phục chỉ bàn tay đại hoàng mao con thỏ. Một đôi màu trà ánh mắt nửa mở không tránh, miễn cưỡng nhìn nàng, không sợ trời không sợ đất bộ dáng. A Lê giật mình cảm thấy, này con thỏ bộ dạng hết sức giống Tiết Diên. Phùng Thị không vài bước đi tới, nhìn A Lê lòng bàn chân gì đó kinh hô một tiếng. Nói, đây là chỗ nào đến? A Lê lắc đầu, đem kia một đoàn nhi ôm lấy đến. Ta cũng không biết hiểu. Có lẽ là thừa dịp ta ngủ khi trộm đi tiến trong lòng ta. Phùng Thị cũng thân thủ xoa xoa nó đầu. Nói, nhưng là duyên phận. Trong nhà liền ngươi nhất nữ hài tử. Theo giúp ta đợi cũng cô tịch. Liền liền lưu trữ dưỡng đi. Chính đầu xuân, lý rau củ mải còn nhiều mà. Chúng ta cũng không kém này một trương miệng. A Lê vui sướng gật đầu. Nói, tạ ơn A Ma. Phùng Thị hỏi, Vậy ngươi cấp nó thủ cái chuyện gì tên? A Lê do dự hạt sau một lúc lâu, cuối cùng thật cẩn thận hỏi, kêu A Hoàng được không? Phùng Thị nở nụ cười, người này nhi như là cấp cầu thủ, nhưng cũng không ngại sự, liền đã kêu A Hoàng đi, cũng là hảo nhớ. A Lê sắc mặt vui mừng càng hơn một phần, nàng đem A Hoàng phóng trên mặt đất, lại dọn xong tiểu trong sọt liễu chi, nhẹ nhàng lưng ở trên lưng. A Hoàng nhưng là bình yên, lười phì phì, cũng không sợ sinh, chạy cũng không chạy nửa bước. Phùng Thị chậc chậc nói, này chuyện gì con thỏ, chưa thấy qua như vậy. A Lê bế A Hoàng đến trong khuỷu tay, bất chợt kháp kháp lỗ tai cùng mông, dọc theo đường đi đều loan môi. Tiết Diên về nhà thời điểm, A Lê đang ngồi ở táo đài bên cạnh xem hỏa. Cầm trong tay cái cũ lậu rổ, hướng bên trong thêm cỏ tranh diệp cấp A Hoàng làm hoa. Lười con thỏ cùng một đám gà vịt nằm ở một khối. Ở chung nhưng là hài hòa thực, nó còn nhỏ, Phùng Thị nói cũng liền vừa trăng tròn. Trong viện có chỉ hồng đỉnh hắc mao gà trống, phiêu phì thể trắng chừng một thước bán dài. Hai người ghé vào cùng chỗ. A Hoàng nhìn còn không có nhân ra mông đại, Tiết Diên xoa chân ở bên cạnh nhìn hơn nửa ngày, còn tưởng rằng kia gà trống hạ cái lông rậm đàn. A Lê nhận thấy được bên ngoài động tĩnh, oai thân hoán câu, sao không tiến vào, đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhanh rửa tay, sẽ ăn cơm. Tiết Diên ninh mày đi lại, xem nàng trong tay phô nhuyễn miên miên rổ, hỏi, này cái gì vậy? Hoa, A Lê nói, ngươi vừa mới tiến môn khi, không nhìn có con thỏ. Con thỏ, Tiết Diên lặp lại một lần, lại xoay người chiết trở về xem. Hắn tả nhìn phải một chút, cuối cùng cầm thiêu hỏa côn thống kia gà trống một chút. A Hoàng này mới rột cuộc lộ mặt, hắn điên gậy gộp lại chạc chạc A Hoàng mông, nhưng là vui vẻ, quay đầu nhìn về phía A Lê, hỏi. Ngươi muốn dưỡng này? A Lê dựa vào phòng bếp môn đứng, nói, bất thành, thành a. Tiết Diên khơi màu một bên đuôi lông mày, này con thỏ nhìn không sai, nếu là lại lớn lên chút, hội ăn ngon. A Lê sợ run một cái chớp mắt, hỏi, cái gì ăn ngon? Tiết Diên nói, thịt a, nếu không còn có thể cái gì? Hắn nói được thần sắc tự nhiên. Đem gậy gộc đề hồi phòng bếp, lại xốc qua cái nhìn xem bên trong nấu bí đỏ, lại khấu thượng khi mới nhìn gặp A Lê muốn nói lại thôi bộ dáng. Sắc mặt nàng chướng đỏ ửng, trong mắt thủy lượng lượng, thật lâu nghẹn ra một câu, không có thể ăn, vì sao? Tiết Diên vẻ mặt nghiêm cẩn nói, có thể ăn, ngươi có lẽ là chưa ăn qua, con thỏ thịt vừa gầy lại nộn, còn bổ thân mình. Kho tàu hoặc là nướng ăn tốt nhất, hấp cũng không phải là không thể được, nhưng nếu là liệu phóng không đối, sẽ có mùi. A Lê hiện tại cũng không biết nên cùng hắn nói cái gì cho phải. Nàng sợ nếu là cùng Tiết Diên nói, ta là tưởng dưỡng này con thỏ theo giúp ta. Tiết Diên hội lập tức đáp một câu, không bằng chúng ta đêm nay liền bắt nó ăn đi, trăng tròn thời điểm tối nộn. Tiết Diên hôm nay nhìn như tâm tình không sai, rửa tay giật ở bên cạnh trên ghế, khuỷu tay chống đầu gối, còn có một câu không một câu cùng A Lê tán gẫu. Hắn nói, ngươi không ăn cái này, chớ không phải là nghe xong cái gì đồn đãi, nói ăn con thỏ thịt, về sau hội thành thông suốt sứt môi. A Lê ngón tay nắm chặt làn váy, không nói chuyện. Tiết Diên nói, kia đều là thi nói, đảm đương không nổi thật sự, ta từ nhỏ tới ăn nhiều rất cao có mấy chục chỉ. Hiện tại không còn hào hào, A Lê rốt cục nhịn không được, nói câu, ta sẽ không có thể hào hào dưỡng sao? Tiết Diên chính vội vàng bác hoa sinh hướng miệng nhét, nghe nàng lời này, thủ run lên đem xác nhét vào miệng, rắc một tiếng ăn cái nấu như, dưỡng. Ở Tiết Diên trong ấn tượng, gà mái dùng để đẻ trứng, gà trống dùng để phu tể nhi, còn lại chư dương nghiêu cập con thỏ, đều là dùng để ăn. Vì ban chính hắn này quan niệm, Phùng thị cùng hắn nhắc đi nhắc lại thật lâu, cuối cùng miễn cưỡng nhường Tiết Diên nhả ra. Hãy nhìn hắn lãnh mi mắt lạnh nhìn chằm chằm A Hoàng xem bộ dáng. A Lê chỉ cảm thấy hết hồn. Hiện tại này thời tiết, buổi tối còn là có chút lạnh. A Hoàng tài bàn tay đại, ở bên ngoài khó tránh khỏi đông lạnh bệnh. A Lê liền đã đem cái kia hoa cấp chuyển vào trong nhà, đặt ở kháng chân vị trí, lại đi trong rổ thả mấy căn buổi chiều trở về lúc tiện đường thái rau củ mài. Tiết Diên ngồi xếp bằng ở một bên ngồi, xem nàng thật cẩn thận hầu hạ bộ dáng, phiết môi nói, người này dụng tâm kình nhi, coi như ở dưỡng đứa nhỏ. A Lê thấp giọng nói, cũng không chính là một đứa trẻ. Tiết Diên nhất nghẹn, bát bát tóc xua tay nói, tùy tình ngươi đi. A Lê cũng không sẽ cùng hắn nhiều lời, lại sờ sờ A Hoàng mềm mại bụng, chờ nhu đủ, tài đi xuống thổi đăng. Ban đêm im ắng, liền ngay cả xoay người khi vật liệu may mặc cùng chăn ma sát thanh âm đều hết sức rõ ràng. A Lê trợn mắt nhìn đỉnh, nàng là khốn, nhưng là đầu óc lại dị thường rõ ràng, thế nào cũng ngủ không được, ép buộc thật lâu. Cuối cùng sườn thân hướng về phía Tiết Diên phương hướng, nhẹ giọng hỏi câu, ngủ rồi sao? Tiết Diên cánh tay khoát lên trên trán, qua hơn nửa ngày tài đáp lời, ngủ. A Lê cười rộ lên, nàng thanh âm nhẹ nhàng, cùng với trên người kia cổ như có như không ngọt hương khí. Một cỗ lưu thủy nhi dường như nhảy lên tiến Tiết Diên trong lòng, rảo hắn tâm thần không yên. Hắn liền cũng ngủ không được, dứt khoát chống đỡ thân mình ngồi dậy, oán hận giống lên câu, Nguyễn Lê Sơ, hồi lâu không có người như vậy kêu nàng tên. A Lê sợ run thuấn tài hoãn qua thần, cúi đầu đáp thanh, ân. Tiết Diên nói, ngươi nếu là nếu không ngủ, liền liền ôm kia chỉ xuẩn con thỏ cùng đi ra ngoài đi. A Lê liền liền chớ có lên tiếng, khả một hồi sẽ qua. Thấy hắn không khác phản ứng, nhịn không được lại bắt đầu toái niệm đứng lên, ta hôm nay cùng A Ma đi Hà Tây liễu rừng cây, chặt bỏ nhiều liễu chi, lại về nhà biên vài cái liễu cái giỏ, xinh đẹp cực kỳ, ta cân nhắc, mấy ngày nữa liền có thể toàn đủ 20 chỉ, khi đó cũng đến 3 tháng tam, huyện lý có chàng náo nhiệt chợ, chúng ta đi bán. Tiết Diên trong mũi giả, cũng không biết có phải không là đối việc này đáp lại. A Lê không dối dám này, nàng cảm thấy ánh mắt có chút chát, nâng tay nhu nhu, nhớ tới cái gì, lại hoán câu, Tiết Diên, bên kia không cho đáp lại, nhưng hơi thở hỗn loạn. A Lê biết hắn còn tỉnh, Lũng huyện nơi nào nóng nhất náo, nhân nhiều nhất, người biết được sao? Tiết Diên phiền chán phiên cái thân, thô thanh nói, chợ đèn hoa ngã tư, hắn nhếch lên một chân, còn nói, ngươi nếu là có việc, có thể hay không một lần nói xong, đừng la lý rong dài nửa ngày, ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ. A Lê, Nga, Thanh, nói, chợ đèn hoa ngã tư, ngươi dĩ vãng thường đi sao? Vô nghĩa. Tiết Diên ninh mi kéo mở chăn, đại còi còi nằm đem hơn phân nửa cái thân mình lượng ở bên ngoài. Nói, bằng không ta làm sao mà biết nơi đó náo nhiệt. A Lê hỏi, là cùng hầu tài lương những người đó cùng nhau. Bên kia hô hấp trệ một cái chớp mắt, lâu chưa trả lời, sau rốt cục truyền đến thanh gầm nhẹ. Ngủ, A Lê biết nàng vừa rồi có lẽ là nói sai nói chọc Tiết Diên không hờn giận. Nàng đem chăn kéo đến cằm dưới, nhắm mắt lại, cũng không lại nói nữa. Nàng vốn là không phải nói nhiều nhân, đêm nay lại luôn nhịn không được lôi kéo Tiết Diên xả này xả kia. A Lê cảm thấy, này có lẽ vì Phùng thị cho nàng kia chiếc vòng tay. Có kia vòng tay, nàng liền liền theo bản năng thấy chính mình nên là Tiết Diên thân nhân. Cũng có lẽ, là vì Phùng thị câu kia, thiếu vợ chồng lão đến bầu bạn, nhường nàng đối nàng cùng Tiết Diên giữa hai người càng nhiều vài phần chờ mong. A Lê khổ quán, cho nên đối mặt này đó coi như xúc tua khả kịp ấm áp. Luôn nhịn không được hấp thu chút, lại hấp thu chút, cùng Tiết Diên thân cận chút, lại thân cận chút, nhưng nàng cũng biết, ở Tiết Diên trong lòng, nàng có lẽ cái gì cũng không phải. Đêm nay, nàng mộng xa ở Dương Châu đệ đệ, 3 tháng 8 ngày đó, thời tiết cực kỳ đẹp trời. Phùng thị theo đáy hòm Lý Lục ra 2 cái đại mũ rơm. Chính mình mang 1 cái, cấp A Lê 1 cái. A Lê nghĩ đêm đó Tiết Diên nói trong lời nói, cùng Phùng thị sớm liền phải đi, tìm cái ngã tư lâm cây đa vị trí, đem sạp dọn xong, chợ đèn hoa phố quả thật là cực kỳ phồn hoa. Hôm nay chợ, trên đường nhân rộn ràng nhốn nháo. Phần lớn là tới chọn mua mầm móng cùng cái cuốc. Cũng có không ít phụ nhân mang theo đứa nhỏ đến mua diều. A Lê tùy thân dẫn theo bao bí đỏ tử. Cùng Phùng thị biên bán vừa ăn. Cũng là không biết là nhàm chán. Như có khách đến, nàng liền cũng chia chút đi qua. Cười hồi cái lễ. Không biết có phải không là bởi vì bí đỏ tử sao rất hương. Dổ bán so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Buổi trưa vừa qua khỏi, liền liền chỉ còn lại có 2-3 cái. Phùng thị sổ đếm tới thủ tiền bạc, chừng 50 mấy văn. Nàng khóe mắt văn lộ đều cười ra, kéo A Lê thủ đặt ở chính mình lòng bàn tay, bát 15 cái tiền đồng cho nàng, nói, đi mua chút bột kê đến, trong nhà cũng còn chút can táo. Chúng ta về nhà làm táo cao ăn, cũng ăn đỡ thèm. A Lê mạt đem trên chóp mũi hãn, hỏi, mua bao nhiêu đâu? Phùng thị nói, bột kê 1 cân 3 văn tiền, mua thượng 2 cân liền là đủ rồi. Còn lại cùng chính ngươi lưu trữ hoa, nữ hài gia tổng yếu mua chút vụn vặt này nọ. Về sau mỗi kiếm chút tiền, A Ma đều cho ngươi chút, ngươi toàn, thích cái gì liền liền mua, không cần thông báo cho ta. A Lê thụ sủng nhược kinh nâng này còn mang theo ấm áp khí tiền đồng. Cười nói, tạ ơn A Ma, lương điếm ngay tại sau hạng khẩu góc vị trí. Cách nơi này không xa, nhưng vừa vặn bị nhất hộ cửa hàng ngăn trở. Nhìn không thấy, A Lê không nghĩ nhường Phùng thị chờ lâu lắm. Trà sát chút mặt nhi chọn chọn nhìn xem. Tuyển tốt lắm, liền mượn túi bắt đầu sưng. Trong phòng dâm mát. Khách nhân cũng ít, chỉ có 2-3 tiểu nhị dựa vào ở cùng nhau trêu đùa đùa giỡn. Đổ coi như là thanh tịnh, A Lê động tác nhanh, chính cầm hồ lô biều múc cuối cùng nhất trước, phía sau hốt thấu trước lòe loẹt nam tử, béo ngậy ngấy hoán câu. A, tiểu nương tử, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.